Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 996, để hắn hiện tại liền đi máy bay tới gặp ta. Cát Đông Húc không để ý đến Marco, hắn không để ý Marco cùng Kosikov thủ riêng, hắn để ý là nước Mực hải quan đối với nước Hoa thương nhân thất lễ làm khó dễ. Hắn để ý là nước Mơ cảnh sát động một chút là dọa dẫm đến Hoa thương trên đầu. Hắn quan tâm là lần này kiểm toán đột xuất đối tượng hầu như đều là Hoa thương. Đây là Cát Đông Húc tuyệt không thể chịu đựng. Anthony, tình huống như thế ngươi biết không? Màn tốt biết không? Cát Đông Húc âm thanh lạnh như băng hỏi. Trên người mơ hồ có một luồng lạnh lẽo khí tức tản mát ra. Ta trước đây có tai nghe. Nhưng không có cụ thể tra hỏi quá. Ông chủ hẳn là không biết. Anthony vội vàng đứng lên, tương tự là chảy mồ hôi ròng ròng, nơm nớp lo sợ đáp lời. Bởi vì hắn đã nhận ra Cát Đông Húc tức giận. Gọi điện thoại cho Mantop, để hắn hiện tại liền đi máy bay tới gặp ta. Cát Đông Húc lạnh lùng quét Anthony một chút, lạnh giọng nói, liền cái nhìn này. Anthony cảm giác cả người huyết dịch tựa hồ cũng ngưng kết lại. Vội vã cúi đầu nói. Vâng, ta đây liền cho ông chủ gọi điện thoại. Nói Anthony liền ngay cả bận bịu trốn qua một bên cho Mantop gọi điện thoại. Nhìn Anthony vội vã rời đi. Trốn qua một bên cho Mantop gọi điện thoại. Toàn bộ khung đính hoa viên tĩnh mịch một mảnh. Dưới bầu trời đêm không khí tựa hồ vào đúng lúc này đều ngưng kết lại. Từ trước, Anthony thái độ đối với Cát Đông Húc, người ở chỗ này cũng đã ẩn hẹn đoán ra Cát Đông Húc ở nước Mực thân phận hết sức cao quý. Rất có thể là Mantop bạn tốt, bằng không Anthony lại làm sao có khả năng đối với hắn tôn kính như vậy đây. Có thể kết quả đây, Cát Đông Húc dĩ nhiên lấy không thể nghi ngờ ngữ khí mệnh lệnh Anthony cho Mantop gọi điện thoại. Để Mantop lập tức thừa đi máy bay tới gặp hắn. Mà Anthony nhưng lập tức trắng xám nghiêm mặt đi một bên cho Mantop gọi điện thoại. Điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là trước mắt này vị đến từ nước Hoa người trẻ tuổi có thể cho Mantop ra lệnh. Có thể Mantop là nước Mực đệ nhất tài chính ông trùm A. Cùng mấy vị khác tài chính ông trùm đồng thời nắm trong tay nước Mực mạch máu kinh tế. Dòng dõi đạt đến 10 tỷ đô la Mỹ, toàn cầu Forbes list xếp hạng thứ 50 đại phú hào. Thậm chí nước Mực hơn 400 tên nghị viên bên trong có ít nhất 50 tên nghị viên là trung thành với hắn, có thể nói hắn không chỉ có là tài chính ông trùm, hơn nữa còn là nước Mực chính đàn giáo phủ. Nhân vật như vậy, trên thế giới lại có ai có thể ra lệnh cho hắn? Nhưng trước mắt này vị đến từ nước Hoa người trẻ tuổi cho hắn ra lệnh. Này làm sao không để Hứa Vũ Mạt đám người kinh hãi vạn phân. Đặc biệt là Marco hai cha con càng là sợ đến hồn đều suýt chút nữa thì bay lên. Ngay ở Hứa Vũ Mạt đám người khiếp sợ vạn phân. Đầu óc căn bản không biện pháp vận chuyển bình thường thời gian. Anthony đã nói chuyện điện thoại xong vòng trở lại. Đi tới Cát Đông Húc bên người, nơm nớp lo sợ khom người nói. Tiên sinh, ông chủ nói hắn sẽ ở trong vòng 2 tiếng chạy tới. Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến địa gật gật đầu. Biểu thị biết rồi, sau đó nhìn về phía sớm đã sợ đến trên mặt không có chút hồng hào Marco phụ tử. Lạnh giọng nói, các ngươi nếu biết chuyện này cùng thù riêng của các ngươi có quan hệ. Tại sao đến bây giờ mới nói là muốn trốn tránh trách nhiệm, để tất cả tổn thất đều để Phạm Tổng bọn họ gánh chịu đúng không? Là cảm thấy cho chúng ta người Hoa ở đây dễ ức hiếp sao? Xin lỗi Cát tiên sinh, xin lỗi Cát tiên sinh, chúng ta sai rồi, chúng ta sai rồi, chúng ta không nên đẩy chút trách nhiệm, cầu ngài tha chúng ta một cái mạng đi. Marco phụ tử nghe vậy sớm đã sợ đến hồn vía lên mây. Cả người run rẩy cầu xin nói. Vừa nãy ghi xếp nhưng là trực tiếp bị vứt biển đen làm mồi cho cá mập. Khi đó trước mắt vị trẻ tuổi này ở tại bọn hắn trong lòng vẫn chỉ là man tốt bạn tốt thân phận đây. Nhưng còn bây giờ thì sao? Này, cái thân phận của người trẻ tuổi so với man tốt còn kinh khủng hơn rất nhiều a. Cát Đông Húc không để ý tới nữa bọn họ cầu xin. Bọn họ xuất phát từ ích kỷ, không chỉ kém điểm làm hại Hứa Vũ Mạt đám người tổn thất bút lớn tiền tài. Hơn nữa còn suýt chút nữa hại Hứa Vũ Mạt, lại làm sao có khả năng chỉ là vài tiếng xin tha là có thể xong việc. Gặp Cát Đông Húc không để ý Marco hai cha con xin tha, đã sớm có vẻ mặt lạnh lùng nam tử tiến lên đem bọn họ tóm lấy. Hứa tiểu thư, Phạm tiểu thư, Phạm tổng, cầu cầu các ngươi, giúp chúng ta nói giúp một chút a. Chúng ta không muốn chết a. Marco phụ tử bị người mạnh mẽ kéo đi, sợ đến là một cái nước mũi một cái nước mắt. Hứa Vũ Mạt ba người lúc này đã sớm sợ choáng váng. Nhìn Marco phụ tử bị người mạnh mẽ kéo đi, nửa ngày chưa từng phục hồi tinh thần lại, mãi đến tận hai người kêu khóc địa cầu bọn họ mới mãnh địa giật mình tỉnh lại, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Cát Đông Húc, mỗi người đánh gãy một cánh tay, sau đó lấy ra 40 vạn đô la Mỹ bồi thường cho Hứa Vũ Mạt bọn họ. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, cảm tạ Cát tiên sinh, cảm tạ Cát tiên sinh. Nghe nói là đánh gãy một cánh tay còn có lấy ra 40 vạn đô la Mỹ bồi thường. Marco phụ tử cảm giác hạnh phúc được suýt chút nữa thì ngất đi. Đầy mặt mang lệ địa liên tục cảm tạ nói, tương đối với ghi xếp kết cục, bọn họ thật sự đã hết sức may mắn. Gặp Cát Đông Húc không có muốn Marco phụ tánh mạng của con. Hứa Vũ Mạt ba người đều ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ dù sao cũng không phải là cái gì người hung ác. Marco phụ tử tuy rằng hãm hại bọn họ, nhưng những năm này chuyện làm ăn làm ra đến chung quy có chút giao tình. Bọn họ cũng không thể nhẫn tâm thấy bọn họ rơi vào cùng ghi xếp kết quả giống nhau. Bơ la bang thủ phủ rất ba chỉ là dài Kosikov đang tại hắn nhà trong sân hưởng thụ đến từ nước Pháp bóc đô rượu vang, trong lòng tính toán một lần này kiểm toán đột xuất có thể cho cá nhân hầu bao mang đến bao nhiêu. Chỗ tốt, nghĩ dọa dẫm hoa thương đến trước thực sự là dễ dàng thời gian. Đột nhiên hắn cửa viện bị thô lỗ đạp ra. Các ngươi là ai? Ai cho ngươi nhóm tiến vào? Có biết không nơi này là Kosikov gặp mấy người đàn ông xông tới, lập tức đứng lên, một mặt giận tức giận nói, thân là thủ phủ rất ba khu trưởng, Kosikov trong tay vẫn có không nhỏ quyền lực, lại nơi nào chịu được có người như thế thô lỗ xông vào nhà của hắn. Màn tốp tiên sinh muốn gặp ngươi, Kosikov phía sau lời còn chưa nói hết. Trên đầu đã bị lạnh như băng nòng súng cho chĩa vào. Hóa ra là man tốp tiên sinh muốn gặp ta. Ta đi thay quần áo khác lập tức đi ngay. Kosikov cả người đánh run cầm cập. Cũng không biết là bởi vì trên đầu bị đội lên súng hay là bởi vì nghe được man tốp danh tự này. Hoặc là bởi vì hai cái. Không cần, man tốp tiên sinh không có thời gian chờ ngươi. Một vị cao to, khuôn mặt đường viền dường như đao khắc phủ tạc một dạng nam tử lạnh giọng nói. Kosikov ẩn hẹn nhận ra nam tử này tựa hồ là man tốp người ở bên cạnh. Cả người không khỏi lần thứ hai run run một hồi, liền vội vàng nói tốt. Sau đó cùng bọn họ rời đi nhà của chính mình. Trên thực tế cũng không đến lượt Kosikov khó mà nói. Ra cửa, Kosikov liền trực tiếp bị nhét vào xe. Sau đó xe một đường hướng sân bay đi vội vã. Kosikov cơ hồ là cùng man tốp một trước một sau đến man tốp ngừng ở phi trường chuyên cơ. Chào buổi tối, man tốp tiên sinh, không biết ngài. Kosikov lên máy bay, vội vã một mặt cung kính run sợ hướng man tốp cúi đầu chào hỏi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện,